Người chơi hung mãnh, chương 162, mê vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang tăng thêm Vệ Lăng làm WeChat. Ngược lại là không có cùng nàng làm sao ngồi chém gió, mà là thật tốt đàm luận một chút ngày mai làm như thế nào gặp mặt vấn đề. Ngay từ đầu Vệ Lăng Lam còn có chút không quá thích ứng. Nhưng ở Lý Ngang cực kỳ chuyên nghiệp tại thương nói thương thái độ ảnh hưởng dưới, rất nhanh liền tiến vào nhân vật. Dựa theo nàng tưởng tượng, hai người chưa mai gặp mặt, đến lúc đó Lý Ngang sẽ đóng vai một tại nghiệp nội bộc lộ tài năng ưu tú tuổi trẻ thợ quay phim Từ Hạo Ca. Làm người nho nhã lễ độ, nho nhã hiền hòa, thu nhập cùng nhan giá trị đồng đều có thể xứng đôi Vệ Lăng Lam đẳng cấp. Nhà gái phụ mẫu sẽ xách mấy vấn đề, hơi khảo sát một phen. Lý Ngang thì sẽ ở Vệ Lăng Lam hiệp trợ hạ lừa dối quá quan, đem nhị lão đuổi về nhà. Mấy cái nguyệt, Vệ Lăng Lam lại đem vượt quá giới hạn bổ chân, mũ chụp tại Lý Ngang thân phận giả bên trên. Danh chính ngôn thuận, chia tay, hướng phụ mẫu bàn giao. Về phần về sau, dù sao sát chàng trò chơi quy mô lại không ngừng mở rộng, ảnh hưởng phạm vi càng ngày càng rộng, cuối cùng làm cho cả xã hội mô hình phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đến lúc đó, sinh tồn lại so với sinh hoạt càng trọng yếu hơn. Ai còn sẽ để ý lớn tuổi thặng nữ vấn đề hôn nhân a? Nói chuyện phiếm cuối cùng, Vệ Lăng Lam đưa ra muốn giúp xuất tiền giúp Lý Ngang làm một bộ định chế đồ vét. Cái sau lo nghĩ, lấy mình đã có một kiện vì lý do cự tuyệt gặp mặt thỉnh cầu. Sau đó, Lý Ngang lục tung tìm ra trang điểm đạo cụ, đem mình cách ăn mặc thành một cái mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng tuấn lãng xuất khí tuổi nhỏ tiền nhiều thanh niên, cũng cho Vệ Lăng Lam phát đi hoàn toàn không có mỹ nhan qua hình tự sướng. Lấy kiểm nghiệm mặt hàng, trong tấm ảnh, mới vừa ra lò thanh niên thợ quay phim Từ Hạo Ca, mặc đơn giản mộc mạc áo sơ mi trắng cùng hắc áo khoác, giữa lông mày có không viết ra được tự tin bình tĩnh, vừa đúng mỉm cười bên trong, xen lẫn cái này một tia nhìn thấu thế sự u buồn cùng tang thương. Xuất khí, thành thục, thâm trầm mà không làm bộ, kém chút ngay tại Vệ Lăng Lam không hề bận tâm trong lòng nhấc lên từng cơn sóng gợn. Thu được tấm hình này về sau, hơi kinh ngạc Vệ Lăng Lam tìm Vương Tùng San muốn một chương Lý Ngang bình thường trạng thái dưới ảnh chụp. Vô luận như thế nào cũng vô pháp đem tướng mạo thường thường không có gì lạ, mặc lưng rộng tâm lớn quần cọc dép lào móc cất mũi cả lơ phất phơ thanh thiếu niên, cùng kia chương thanh niên thợ quay phim Từ Hạo Ca tự chụp hình liên tưởng đến nhau. Cái này mẹ nó là cùng một người. Châu Á trang điểm thuật, kinh khủng như vậy. Rất cảm thấy rung động sau khi Vệ Lăng Lam cũng đúng Vương Tùng San biểu đạt tán thưởng. Tuổi còn nhỏ liền có thể tìm tới như thế một cái đa tài đa nghệ thanh mai trúc mã. Cái này nếu là về sau kết hôn, biến trang tạo hình hoa văn còn không phải thượng thiên a? Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng ngày hôm sau, duy trì biến trang trạng thái Lý Ngang mang theo rượu đỏ cùng đồ trang điểm hai phần lễ vật, sau đó có thể tìm Vệ Lăng Lam thanh lý, sớm đuổi tới hôm qua hẹn xong thương nghiệp đường phố mỗ ra nhà hàng. Nhưng đợi trái đợi phải không gặp người đến, WeChat cũng liên lạc không được. Vệ Lăng Lam không đến, ngược lại là mang theo mũ lưỡi chai, kính râm lớn, màu đen khẩu trang Vương Tùng San trước đi đến, ngồi tại Lý Ngang hậu phương nghiêng góc đối chỗ, cho hắn phát WeChat tin tức. Vương Tùng San, có nội ứng kết thúc giao dịch. Lý Ngang, Vương Tùng San, khụ khụ khụ, chỉ đùa một chút, bọn hắn lập tức đến, ngươi chuẩn bị một chút. Lý Ngang, ta làm việc, ngươi yên tâm, rất nhanh. Vệ Lăng Lam cùng nó phụ mẫu cùng nhau đi vào. Lý Ngang tiến lên nghênh đón, một trận hàn huyên qua đi, tiểu tình lữ tại cùng một bên cạnh ngồi xuống, tư thái ngọt ngào mà ăn ý. Lý Ngang không thẹn hắn cao tới 2000 nguyên xuất tràng phí một bữa cơm ăn đến. Từ Hạo Ca ăn nói yêu nhã, cử chỉ đoan chính, ổn trọng thành thục, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, bàn ăn lễ nghi không thể bắt bẻ, luôn có thể đang nhìn giống như gió êm sóng lặng hàn huyên bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác để lộ ra. Từ Hạo ca, trước mắt gia đình tình trạng, cách sống, công việc tiền cảnh, cùng Vệ Lăng Lam hai người tương lai quy hoạch, lấy hoàn mỹ bạn trai, hình tượng, thích đáng ứng đối vệ cha vệ mẫu ám chỉ cùng chất vấn. Không chỉ như vậy, Từ Hạo ca, đối Vệ Lăng Lam càng là bằng mọi cách che chở quan tâm. Hai người thỉnh thoảng hỗ động một chút, lộ ra cưng chiều tiếu dung. Ngẫu nhiên sẽ còn làm ra cũng không quá phận dắt tay động tác. Vệ Lăng Lam cảm thụ được, Từ Hạo ca, trên người nhiệt lượng cùng mãnh liệt giống được hormone. Biết rõ đây là diễn kịch, nhưng vẫn là cũng không nhịn được cả người nổi da gà lên. Sinh lòng thoát đi chi niệm, chỉ có thể không ngừng cùng mình cường điệu. Ngồi tại bên cạnh nàng vẫn là một cái vị thành niên. Cùng biểu muội mình quan hệ đặc biệt tốt học sinh cấp 3. Có đặc thù ý nghĩ nhưng là muốn bị chộp tới ăn cơm tù. Hai người thân mật hỗ động, để vệ cha vệ mẫu tương đương vui mừng. Rốt cục có thể xác định nữ nhi không phải làm cơ kẻ yêu thích. Ngược lại là ngồi ở hậu phương nghiêng góc đối Vương Tùng San. Không giải thích được có chút khó chịu. Luôn cảm giác mình ẩn ẩn bị thiệt lớn. Nàng ngồi tại vị trí trước, không quay đầu lại, mà là thông qua kim loại thìa mặt cong, nhìn hướng phía sau cảnh tượng. Làm, tiểu tử này chưa từng có đối ta ôn nhu như vậy qua. Lớp trưởng đại nhân nhìn xem, Từ Hạo ca, cưng chiều sờ lên Vệ Lăng Lam ngón út, toàn thân một trận ác hàn. Trong đầu lại nhịn không được bắt đầu huyễn tượng. Ngày đó mình cũng móc ra cái 2000 khối tiền, để Lý Ngang đối nàng ôn nhu như vậy cả ngày. Móa, ta vừa rồi nghĩ gì? Buồn nôn, buồn nôn. Từ huyễn tượng bên trong tránh ra Vương Tùng San đỏ mặt lắc lắc đầu. Dắt lấy mũ lưỡi chai vành nón chụp xuống đi. Đem suy nghĩ tạp nhạp đều ném sau ót. Lý Ngang thờ phụng thế nhưng là cho một phân tiền. Ra một phần lực. Lúc trước hắn làm bồi chơi phục vụ thời điểm. Cùng các tiểu tỷ tỷ tại vương giả thuốc trừ sâu thế giới bên trong ra sức chém giết. Tốc độ ánh sáng trên điểm. Các loại mang bay. Hơn nữa còn bổ sung ngụy âm công có thể. Chỉ cần tiền đúng chỗ. Cái gì bơ tiểu sinh. Nhã du côn đẹp trai đại thúc. Năm tiến lên bối nói chuyện phiếm phong cách hết thảy khống chế được. Kết quả đến phiên bồi Vương Tùng San chơi vương giả thuốc trừ sâu thời điểm. Hắn liền chỉ biết cầm đánh giã vị đạt ma. Phi thường thành kính thờ phụng Phật học. Chưa từng thượng tuyến bắt người. Chỉ ở giã khu dạo phố. Cả WeChat bước số. Một phân tiền. Một phần hàng. Vương Tùng San tin tưởng vững chắc. Muốn để Lý Ngang chủ động ôn nhu độ khó. Cùng nhắm mắt lại chơi thông quan Capcom công ty đường phố máy móc trò chơi Gun. N-Ghost không sai biệt lắm. Dù sao hy vọng xa vời chính là. Tại Vương Tùng San nghĩ linh tinh bên trong. Bữa cơm này cuối cùng là đã ăn xong. Vệ cha vệ mẫu khá cao hứng. Vừa muốn đến vài câu sắp chia tay nhắc nhở. Vệ Lăng Lam chuông điện thoại di động liền vang lên. Sắc mặt của nàng nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi. Độ sinh thôn sự cố cuối cùng vẫn là có ảnh hưởng. Tại chủ động hướng đặc sự cục toàn diện quy hàng về sau. Nàng còn muốn đứng trước dài đến mấy tháng xét duyệt phê duyệt. Hiện giai đoạn chỉ có thể coi là đặc sự cục cơ động đặc khiển đội đặc thù nhân viên ngoài biên chế. Vệ Lăng Lam hiện tại sử dụng điện thoại. Chính là đặc sự cục sở hạ phát phân phối trang bị. Nhưng thiết trí nhiều loại khác biệt tiếng chuông. Một loại là người bình thường sinh hoạt dùng tiếng chuông. Mấy loại khác thì là đặc sự cục tại gặp được không cùng loại tình trạng khẩn cấp lúc. Chủ động liên hệ cán viên nhóm tiếng chuông. Đặc sự cục mặc dù có chuyên môn tiếp tiến viên. Từ người chơi đảm nhiệm. Thông qua hảo hữu thông tin trực tiếp liên hệ người chơi khác. Nhưng vẫn có một nhóm người bình thường cán viên. Mà lại tiếp tiến viên chế độ cũng không phải thập toàn thập mỹ. Vạn nhất gặp được tiếp tiến viên làm phản hoặc là cái khác đặc thù tình trạng. Vẫn là thắng dùng hết biện pháp mới được. Không có ý tứ ta đi nhận cú điện thoại. Vệ Lăng Lam xấu hổ cười một tiếng. Đem phụ mẫu lưu cho Lý Ngang thương lượng. Mình thì nhanh chân đi đến nơi hẻo lánh. Nhận điện thoại. Uy, tiếp tiến viên thanh âm trong điện thoại vang lên. Vệ Lăng Lam cán viên. mời lập tức sơ tán ngươi chỗ quần chúng. Người nơi đó có. Điện thoại bỗng nhiên gián đoạn. Trong nhà ăn vang lên một trận thấp giọng hô kêu sợ hãi. Vệ Lăng Lam vô ý thức ngẩng đầu. Lại trông thấy phòng ăn cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Chẳng biết lúc nào dâng lên nồng đậm mê vụ. Đem nhà hàng triệt để cách ly thành một tòa đảo hoang. Cách chương.